đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 494, Thiên Nhiên Thông Huyền. Hai càng cầu đặt mua, Ma Thiên Các Tây Các, Bắc Các, giữa sườn núi, ngay tại quét dọn nấc thang toàn bộ các nữ đệ tử. Lần lượt ngẩng đầu lên, ngưỡng vọng Lam Liên cùng bốn tòa pháp thân. Hắn nhóm dừng tay lại bên trong động tác, nhìn quanh cái này một kỳ quan. Bốn tòa pháp thân, giống như bốn tòa hình người Kim Sơn, nâng Lam Liên Diệp, từ bốn phương tám hướng, không ngừng chút xuống năng lượng. Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong cũng là ngẩng đầu nhìn về phía cái kia bốn tòa pháp thân. Như thủy triều năng lượng, từ trên trời giáng xuống. Đó là cái gì? Thật mạnh sinh cơ cùng nguyên khí. Hai người vốn là kẹt ở thần đình cảnh hồi lâu. Cái này tiết lở nguyên khí cùng sinh cơ năng lượng, để hai người đan điền khí hải ngo ngoe muốn động. Hai người nhìn nhau, lúc này tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, cũng không đoái hoài đuổi kịp bên kia chuyện gì xảy ra. Dù sao cũng không giúp được một tay, chẳng bằng thừa cơ đột phá đi. Không mở kim liên, không mở kim liên. Hai người ngầm thừa nhận tuyển trạch một loại khác tu hành phương thức. Cùng lúc đó, Lục Châu đem toàn bộ thiên thư phi phàm lực lượng, toàn bộ tưới tiêu ra ngoài. Toàn bộ, cái này một chiêu vô thể tính trí thần thông, cũng là hắn thi triển thiên thư thần thông, cường đại nhất một lần. Cùng dĩ vãng bất đồng là, lần này là cứu người. Dĩ vãng, đều là giết người, thập phương hết thảy sát thổ, lợi ích quần sinh. Thiên thư khẩu quyết theo Lam Liên, bành trướng mà phát tiết. Minh Thế Nhân nhìn đến nán lại, sư phụ cái này là điên rồi. Vậy mà như thế cam lòng cứu một cái vốn không quen biết nha đầu. Vì cái gì? Lúc này, bốn tòa pháp thân quay chung quanh Lam Liên, xuất hiện tại tứ phương. Tứ đại trưởng lão Bách Kiếp Động Minh pháp thân, Tiểu Diên Nhi chạy ra ngoài, nhìn lên bầu trời bên trong kim quang lóng lánh năng lượng. Nguyên khí cùng thiên thư phi phàm lực lượng, hỗ trợ lẫn nhau, một kim một lam, uông dương đại hải, hướng phía dưới núi lăn đi. Giữa sườn núi, thụ mộc tươi tốt, lương đình bên trong, khô héo hoa thảo thụ mộc một lần nữa nảy mầm khai diệp. Trong rừng cây, chim thú nhảy cẫng hoan hô, chân núi phía dưới, cho dù là khoảng cách kỳ quan gần nhất hoa thảo thụ mộc, toàn bộ một lần nữa tỏa ra hào quang. Ba mã đại vu chiến đấu qua địa phương, khô mộc phùng xuân, hết thảy một lần nữa sinh trưởng. Nam các bên trong, Vĩnh Ninh công chúa nhẫn nhịn thân thể khó chịu đi ra, làm nàng nhìn thấy cái này một kỳ quan thời điểm, cũng là đứng ngay tại chỗ. Nàng mở to hai mắt, thì thào tự nói, thật xinh đẹp, chấm ngoặc kép. Nàng từng nghe Tư Vô Nhai nói qua Ma Thiên Các không thể xâm phạm, đã từng từ người khác miệng bên trong đề cập quá Kim Đình Sơn tà ác cùng dơ bẩn. Chưa thân thấy, lại há có thể tin tưởng hắn người kết luận. Hiện nay tự mình kinh lịch, hết thảy lời đồn đại, tự sụp đổ. Nếu là có thể, nàng thà rằng ném đi công chúa thân phận, vĩnh viễn ở chỗ này. Kim Đình Sơn phụ cận tu hành giả nhóm ngừng chân xa xem. Thang Tử Trấn dân chúng, cũng là dừng lại trong tay quốc. Đình chỉ lao động, nhìn phía xa quang mang, dù thấy không rõ lắm cụ thể bộ dáng, có thể cái kia một kim một lam quang hoa, thường thường đại biểu cho điểm tốt. Cái này để hắn nhóm, tâm sinh kính sợ, tại bốn tòa pháp thân gia trì hạ, to lớn Lam Liên, cơ hồ bao trùm cả cái Ma Thiên Các, Đông Nam Tây Bắc Các, đều tràn ngập Lam Liên năng lượng, chống đỡ không được, Hoa Vô Đạo cái thứ nhất nói ra. Lại kiên trì. Lãnh La nói ra, các chủ cứu đến tận cùng là người nào? Cần động tĩnh lớn như vậy. Bất kể là ai, mục đích của chúng ta là muốn trợ giúp các chủ. Bốn người giống như là gật đầu. Lúc này, trên mặt của bọn hắn đã phủ đầy mồ hôi. Duy trì Bách Kiếp Động Minh pháp thân có thể không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Tại dạng này to lớn tiêu hao hạ, hắn nhóm có thể kiên trì đến bây giờ, đúng là không dễ. Một lát đi qua, tứ đại trưởng lão thân thể xuất hiện lay động. Lãnh La trầm giọng nói, nghe ta khẩu lệnh, cùng một chỗ rút, còn tiếp tục như vậy, liền quá độ. ngược lại sẽ bị thương tổn. Được, Lãnh La pháp thân, chậm rãi bỗng nhúc nhích. Lục Châu cảm thấy trên bầu trời động tĩnh, lại lần nữa cảm giác phi phàm lực lượng. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, phi phàm lực lượng liền muốn khô kiệt hầu như không còn. Thành bại đều là tại cái này một lần cuối cùng. Phi phàm lực lượng sử dụng hết, có thể một lần nữa lĩnh hội. Có thể nha đầu này nếu là chết rồi, cái kia trên người nàng bí mật liền theo cùng một chỗ không có. Ông, Thiên Thư Thần Thông tại thời khắc này đạt đến cực đại nhất. Bốn tòa pháp thân đồng thời lăng không triệt thoái phía sau. Tại hắn nhóm bay về sau đồng thời, thân bên trên toàn bộ xuất hiện nhất phiến diệp tử. Khai diệp, hắn nhóm thế mà khai diệp. Tứ đại pháp thân đồng thời khai diệp. Một lần nữa bước vào nguyên thần kiếp cảnh nhất diệp tu vi. Từ bên ngoài nhìn, sao mà hùng vĩ. Khai diệp là lớn. Bốn tòa pháp thân tại khai diệp đồng thời cấp tốc bành trướng lớn. Từ nguyên lai một trượng chi cao, đồng thời trượng đến hai trượng, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Tứ đại trưởng lão nội tâm kinh hỉ. Lại đến, Hoa Vô Đạo nghi ngờ nói. Tu vi đột phá, tự nhiên cũng mang ý nghĩa hắn nhóm có thể dùng tiếp tục duy trì vừa rồi phương thức. Nhưng mà, Tả Ngọc Thư lại nói ra. Không cần, nàng điều động pháp thân. Từ không trung tiêu tán. Nói ra, các chủ tại thu tay lại. Những người khác cũng cảm thấy. Các chủ thu tay lại. Hắn nhóm tại kiên trì. Cũng không có ý nghĩa gì. Tại hắn nhóm triệt thoái phía sau đồng thời. Lam Liên tiêu tán. Bốn tòa pháp thân. Từng cái đi theo tiêu thất. Bốn người lảo đảo lui lại. Cho dù là tu vi đột phá. Nhưng bọn hắn cũng không có cảm giác đến nhẹ nhõm. Tại chỗ điều tức. Đồng dạng lấy được đột phá là Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong. Chỉ bất quá hai người đột phá có vẻ hơi không có ý nghĩa. Hắn nhóm là nguyên thần kiếp cảnh bên trong tân nhân. Cho dù là bọn họ đồng sự ngưng tụ bách kiếp động minh pháp thân. Tu vi đã cùng lão niên các tương tự. Có thể chân chính chênh lệch. Vẫn y như cũ là cách biệt một trời. Hai người đột phá lúc động tĩnh. Toàn bộ bị cái kia Lam Liên che giấu. Bất kể như thế nào. Hắn nhóm dính ánh sáng. Chính thức tiến nhập nguyên thần kiếp cảnh. Nam các, gian phòng bên trong. Hết thảy bình tĩnh lại. Đây đã là hắn làm toàn bộ cố gắng. Lục Châu vuốt râu nhìn xem hải loa. Hai chỉ bám vào mạch đập bên trên. Thoáng kiểm tra, nhíu mày, có lẽ là bị cái này động tĩnh khổng lồ dọa cho hỏng. Minh Thế Nhân phù phù một tiếng. Quỳ xuống, nói, đồ nhi biết sai. Đồ nhi không phải cố ý muốn hại nàng a. Tiểu Diên Nhi thấy thế. Song quyền nâng lên, mếu máo, sát lên nước mắt. Lục Châu nhìn về phía hai người, khiển trách, chớ có ồn ào, nha, hai người lập tức yên tĩnh trở lại, Lục Châu nào có thời gian dỗi nghe bọn hắn khóc lóc kể lể. Hắn cảm thấy hải loa thân thể bên trong, kỳ kinh bát mạch, toàn bộ thông suốt, đan điền khí hải, đã mở, tại sao có thể như vậy? Lục Châu còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, liên tục kiểm tra, sau khi kiểm tra. Xác định hải loa đã là thông huyền mở ngũ khiếu tu hành giả. Không thể nào hiểu được. Bình thường tu hành giả. Trước hết muốn thối thể. Thối thể bao quát luyện nhục. Đoán cốt. Dịch cân. Từ trong ra ngoài. Kỳ kinh bát mạch. Toàn bộ rèn luyện một lượt. Làm khế cơ thành thục thời điểm. Liền sẽ thành công tiến nhập thông huyền. Thông huyền mở ngũ khiếu. Liền có thể cực lớn gia tăng ngũ giác năng lực. Người thân thể chính là một tòa vật chứa. Vật chứa đề cao phẩm chất. Cái kia liền có thể tiếp nhận nguyên khí tàn phá bừa bãi. Nguyên khí có thể ngưng kết thành cương. Hô hấp, giơ tay nhấc chân, đều là tự mình bảo hộ cương khí. Đây chính là nhập môn tu hành giả. Không ai có thể tránh thoát một bước này đột nhiên. Hải loa lại thiên nhiên thông huyền. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.